Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45. Trăng sáng mọc trên biển versus khổ hải trồng kim liên. Tốt, liền để lão thân tới trước lãnh giáo một chút. Cơ gia thần thể có gì chỗ độc đáo? Một đạo quát chói tai, chính là lúc trước sử dụng núi đá pháp bảo lão ẩu nhảy ra ngoài. Đầu tiên ứng chiến, dù sao cơ gia thần thể nổi tiếng bên ngoài, nàng nghĩ trước thăm dò một chút cơ hạo nguyệt nội tình. Lão ẩu này lấy ra núi đá, hướng phía cơ hạo nguyệt hung hăng ném ra. Cái này núi đá đón gió mà lớn dần, bất quá giây lát lại là trướng thành một tòa núi nhỏ lớn nhỏ. Xen lẫn phong lôi chi thanh, thẳng tắp rơi xuống, cơ hạo nguyệt sau lưng. Hai tên lão giả nhíu mày, cũng nghĩ ra tay, nhưng cơ hạo nguyệt lại là khoát tay, ra hiệu không cần, chỉ gặp cơ hạo nguyệt sắc mặt làm nhưng, đứng lơ lửng trên không, không tránh không né, mặc cho cái kia thanh phong rơi xuống. Đám người kinh nghi, cái kia thanh phong pháp bảo đại khí bàng bạc, không người nào có thể ngạnh kháng, nhưng đối với trong sân cao thủ mà nói, tốc độ không tính nhanh, chẳng lẽ cơ gia thần thể vậy mà trốn không thoát. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, một đạo màu bạc trắng ánh trăng bỗng nhiên vẩy xuống, ánh trăng chiếu rọi, thanh phong như rơi vũng bùn, tốc độ bỗng nhiên chậm lại. Cơ hạo nguyệt đứng lơ lửng trên không, mà sau lưng hắn, một bức hình ảnh kỳ lạ hiện ra. Trong màn đêm, bích hải sóng nước lấp loáng, một vầng minh nguyệt trong sáng treo lơ lửng trên không. Nam tử áo tím đứng chắp tay, từ đầu đến cuối cũng không từng động một cái, nói không nên lời lạnh nhạt cùng phiêu miểu. Người cảnh giao hòa, như thơ như họa, trăng sáng mọc trên biển. Có người kêu lên sợ hãi, dị tượng không phải tầm thường, tương truyền mỗi một loại dị tượng đều tu có vĩ lực, hoàn toàn khác với bình thường tu luyện được lực lượng, căn bản là không có cách ước đoán, mà trăng sáng mọc trên biển càng là danh truyền thiên cổ. Có không ít cổ chi thánh hiền đều tu có loại này dị tượng, thậm chí không thiếu thiếu niên đại đế, cũng tu có loại này dị tượng. Trong lòng mọi người không thể bình tĩnh, cơ gia thần thể sơ thành, tại cơ hạo nguyệt một chiêu đánh nát yêu tộc Mỹ phụ lá liễu pháp bảo thời điểm. Đám người liền đã nhìn ra cơ hạo nguyệt nhục thân cường hãn vô song. Nhưng dù vậy, đám người cũng chưa từng nghĩ đến, cơ hạo nguyệt vậy mà tu thành loại này dị tượng, cường hãn vô song, kẻ này rất là bất phàm. Nhất định từ hắn xuất sinh lên cơ gia liền hao tâm tổn trí điều giáo. Bây giờ hơn 20 năm trôi qua, mới khiến cho hắn xuất thế lịch luyện. Có thể nghĩ thực lực bất phàm, thâm bất khả trắc. Có tu sĩ yêu tộc thở dài trong lòng, vị này cơ gia thần thể đúng là đông hoang thiên kiêu, cùng cảnh giới khó có người có thể địch nổi. Cái kia yêu tộc lão ẩu cũng là sắc mặt đại biến. Nàng cảnh giới viễn siêu cơ hạo nguyệt, mình thanh phong pháp bảo uy năng càng là mạnh mẽ vô địch. Nhưng lúc này lâm vào cơ hạo nguyệt, trăng sáng mọc trên biển, dị tượng bên trong. Thanh phong pháp bảo có chút khó mà điều khiển, nhưng lão ẩu hay là kiệt lực điều khiển thanh phong pháp bảo. Đánh phía cơ hạo nguyệt, ý đồ bức bách cơ hạo nguyệt trở về thủ. Nhưng cơ hạo nguyệt vẫn như cũ 10 phần lạnh nhạt, chỉ gặp sau người nổi lên sóng cả trận trận, màu xanh sóng cả cuồn cuộn mà đến, màu xanh đỉnh núi càng phát ra ngưng kết. Sau đó, trên bầu trời vầng trăng sáng kia chuyển động, cái kia yêu tộc lão ẩu thanh phong lập tức chui vào khôn cùng trong biển xanh. Đã mất đi tung tích, lui, Nhan Như Ngọc ở hậu phương truyền âm. Trăng sáng mọc trên biển đã xuất, lão ẩu không phải là đối thủ của cơ hạo nguyệt. Yêu tộc lão ẩu sắc mặt cấp biến, nàng đã cảm giác không đến mình pháp bảo khí tức, vội vàng rút đi, đã đến, vậy liền không cần đi. Cơ hạo nguyệt chủ động xuất thủ, trong hư không dạo bước, không ngừng gần phía trước, giây lát liền đuổi kịp lão ẩu. Bích hải ngập trời, lập tức đem hắn bao phủ đi vào. Không, lão ẩu kêu to, tại thời khắc này, nàng toàn thân phát ra ánh sáng năm màu, hiện ra bản thể, hóa thành một cái cực lớn chim, chừng như núi cao lớn nhỏ, vỗ cánh đánh ra sóng lớn, muốn ra sức tránh thoát, xông lên trời. Thế nhưng là, xanh biếc đại dương mênh mông giống như là có đáng sợ ma luyện. Căn bản là không có cách thoát khỏi. Sóng lớn mãnh liệt, đem cự điểu dần dần bao phủ. Căn bản tránh thoát không ra. Lập tức minh nguyệt phía trên, vương xuống ánh sáng xanh, chiếu rọi tại cự điểu trên thân. Cự điểu như bị sét đánh, như vậy đắm chìm tại sóng xanh biếc bên trong, biến mất không còn tăm tích. Toàn lực phá vây, Nhan Như Ngọc hô to, phát ra chỉ lệnh, đồng thời vọt thẳng hướng Cơ Hạo Nguyệt, chuẩn bị kéo dài một lát. Dưới mắt thế cục đã sáng tỏ, đông đảo tu sĩ yêu tộc cho dù lưu tại nơi này cũng vô pháp viện trợ Nhan Như Ngọc, ngược lại sẽ trở thành Nhan Như Ngọc liên lụy. Mà Nhan Như Ngọc trong tay có đế binh tồn tại, chỉ cần Nhan Như Ngọc tại, Cơ gia đám người liền sẽ không quá mức khó xử còn lại tu sĩ yêu tộc. Quả nhiên, nhìn thấy Nhan Như Ngọc chủ động công phạt tới, Cơ Hạo Nguyệt cũng là hét lớn một tiếng. Đến hay lắm, Cơ Hạo Nguyệt đột nhiên thôi động dị tượng, ánh trăng đối Nhan Như Ngọc chiếu rọi đi qua, sóng xanh biếc trận trận, cũng đối với Nhan Như Ngọc càn quét mà đi. Tất cả tu sĩ yêu tộc đều là mắt đỏ muốn nứt, trong lòng lo lắng không thôi. Thanh Liên đế binh cùng hư không tiên kính rằng co, không còn sức làm gì hơn. Mà Cơ Hạo Nguyệt càng có trăng sáng mọc trên biển bực này dị tượng tương trợ, tu sĩ tầm thường đã không phải là đối thủ của Cơ Hạo Nguyệt, nhà mình điện hạ lại nên ứng đối ra sao? Đáp án đến rồi, chỉ gặp Nhan Như Ngọc chính diện chống đỡ trăng sáng mọc trên biển dị tượng, bị lộng lẫy nhất ánh trăng bao phủ, mắt thấy là phải tiếp nhận công kích cường đại nhất. Trắng noãn sắc ánh trăng như khói mỏng đem hắn bao trùm. Thời khắc này Nhan Như Ngọc mờ mịt như tiên, Cơ gia cường giả đầu tiên là sững sờ, lập tức sắc mặt vui mừng. Chính là yêu đế hậu nhân, nhận nhà mình thiếu chủ một kích toàn lực, cũng nhất định phải nhận trọng thương. Yêu đế chi binh có hy vọng, nhưng tình huống lại không phải như thế. Nhan Như Ngọc sau lưng cũng là hiện ra một loại dị tượng, biển trời một màu, bầu trời như lam bảo thạch, sóng biếc như gương sáng, từng cây màu vàng liên hoa từ trong biển sinh ra, lá sen dính lấy điểm điểm giọt sương, sinh cơ bừng bừng, óng ánh chói mắt, gió nhẹ phất qua, bích hải dập dờn, đóa đóa kim liên nở rộ, kim mang óng ánh, thánh khiết vô cùng. Xung quanh, rất nhiều Cơ gia cường giả đều còn tại hưng phấn chờ đợi Cơ Hạo Nguyệt đánh bại yêu đế hậu nhân. Nhưng đóa đóa kim liên, ánh sáng vàng lóe lên, những người này đều ánh sáng vàng xóa bỏ, chết bởi vô hình, đến chết cũng không từng kịp phản ứng. Keng, keng, keng, màu bạc trắng ánh trăng vẩy xuống, đều bị kim liên ngăn trở, phát ra trận trận tiếng leng keng, hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, một mảnh mỹ lệ, Nhan Như Ngọc như là sừng sững tại giao trì bên trong tiên tử. Thiên địa rộng lớn, Khổ Hải chủng kim liên cùng trăng sáng mọc trên biển đặt song song, đều là thượng cổ thánh hiền đại năng luân hải dị tượng, thời thế hiện nay ít có người có thể tu thành. Cơ Hạo Nguyệt biến sắc, bước đi trong hư không, như chậm mà nhanh, nhanh chóng gần đây, như lạc nhạn chi tư, linh dị phiêu động, không trung vầng trăng sáng kia càng là trực tiếp rơi xuống, hướng phía Nhan Như Ngọc nện ép mà xuống. Minh Nguyệt tung xuống ánh trăng đều có thể diệt sát yêu tộc mạnh, giờ phút này chỉnh thể rớt xuống, có thể nghĩ có sức mạnh khủng bố cỡ nào. nhàn như ngọc, thân ảnh mộc mạc mông lung, sau lưng kim liên chập chờn, sinh cơ giạt rào, đóa đóa kim liên đón gió nở rộ, xông lên trời, óng ánh lập lòe, lập tức đem vầng trăng sáng kia bao phủ. Hiện trường hai người như trích tiên lâm trần, tay áo phất phới, không linh phiêu giật, quyết đấu lúc tràng cảnh lại như thơ như họa, nhưng là bên ngoài sân đám người lại không cho là như vậy. Tất cả mọi người đang bay nhanh rút lui, không dám cận thân, bởi vì hai người xung quanh đã bị đáng sợ dị tượng vây quanh. Bất kể là ai đều không thể tới gần, nếu không tất nhiên sẽ bị dị tượng dư ba xóa bỏ. Lưu chuyển ra mông lung ánh trăng, còn có cánh sen tràn ra ánh vàng giống như là thủy triều, hướng về tứ phía mãnh liệt mà đi, không có gì có thể ngăn cản. Rất nhiều người cho dù lui rất xa, nhưng vẫn như cũ bị màu bạc trắng ánh trăng cùng màu vàng hào quang bao phủ. Kêu thảm cũng không tới kịp ra, trực tiếp hôi phi yên diệt, cái gì đều không có lưu lại. Phi thường đáng sợ quyết đấu. Liền đây là luân hải dị tướng đặc hữu vĩ lực, tu sĩ tầm thường không người có thể cùng tranh đấu. Cơ Hạo Nguyệt hai con ngươi tử quang nhấp nháy, giống như có ma tính. Phía sau bích hải ngập trời, hắn đánh nhau thật tình. Minh Nguyệt xoay tròn quanh thân thể, thần lực càng thêm khủng bố tại ngưng tụ. Nhan như ngọc không dính khói lửa trần gian, băng cơ ngọc thể thấp thoáng tại kim liên ở giữa, càng thêm không linh, cường đại sinh cơ đang tràn ngập. Từng cây liên hoa vọt ra khỏi mặt nước, giống như là cổ mộc, kéo dài tới hướng thanh thiên. Tại thời khắc này, vùng núi lớn này ở giữa, đại dương mênh mông phun trào, nguyệt rơi thanh thiên, kim liên nứt thương khung, óng ánh chói mắt. Hai người những nơi đi qua, sơn nhạc dòng sông đều đang đổ nát, tất cả mọi người toàn lực tránh đi hai người phạm vi công kích, nhanh chóng lui lại lui, mà yêu tộc số ít cường giả cũng rốt cục thừa cơ phá vây mà đi. Mà liền tại đám người không có chú ý nơi hẻo lánh, Lâm Phong cũng lặng yên trốn xa, mượn Nhan Như Ngọc cùng Cơ Hạo Nguyệt chiến đấu, Lâm Phong rốt cục thừa cơ chạy tới. Lúc này tất cả mọi người đang chú ý Nhan Như Ngọc cùng Cơ Hạo Nguyệt chiến đấu. Mình đã an toàn, chính nghĩ như vậy, bỗng nhiên, một cái thiếu nữ áo tím nhảy ra ngoài. Vốn cho là có thể ngăn lại chút chạy trốn cường giả yêu tộc, nhưng không ngờ tới, đến lại là một cái nhân tộc tu sĩ. Thiếu nữ mắt to sáng tỏ mà giảo hoạt nhìn xem Lâm Phong. Hiếu kỳ nói, tiểu tu sĩ, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi cùng yêu tộc là quan hệ như thế nào? Thân là nhân tộc, hơn nữa còn là người nam tử, vậy mà lẫn vào yêu đế hậu nhân trong đội ngũ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.